Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78 dọa người. Chương 78 dọa người. Triệu Tùng trầm khuôn mặt, quát lớn: Triệu Hô, còn không mau đi ra ngoài. Triệu Hô liền hừ một tiếng: Ta cũng là đau lòng đại ca, lại không phải dùng các ngươi người. Liền lời nói thiếu tính tình tốt Phó Đình Hàm đều nhịn không được sinh khí. Thất thúc tổ, hắn sắc mặt trầm túc nói: Trời cao có đức hiếu sinh, nghe nói thất thúc tổ còn hết lòng tin theo Phật Pháp, càng nên thương tiếc mạng người mới là. Tiên hiền phí bao lớn kính nhi mới hủy bỏ lấy người sống tuẫn táng tập tục xấu, hà tất coi đây là khó người sống, cũng khó xử cả đời yêu dân như con Triệu tổ phụ. Triệu Hô nghe vậy có chút không cao hứng, liếc mắt nhìn hắn nói: Phó đại lang quân, đây là ta Triệu gia sự, lẽ ra ngươi là ngoại nam, ngươi là không nên đến nơi này tới, bất quá là bởi vì ngươi là tam nương tương lai hôn phu, lúc này mới võng khai một mặt, nhưng ngươi cũng quản được quá rộng đi. Hắn nói: Đại ca sinh ra phú quý, cả đời cẩm y ngọc thực, nếu là không mang theo vài người, tới rồi ngầm chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Trong tộc người vẫn luôn ngôn nói Phó đại lang quân hiếu thuận, hôm nay chứng kiến bất quá như vậy, muốn thật hiếu thuận, cái này người nên ngươi này làm tôn nữ tế đưa mới đúng. Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm xuống, lửa giận đằng một chút liền lên, nàng cười lạnh xem Triệu Hô: Hạ nhân dù sao cũng là hạ nhân, nơi nào so được với thân nhân chi kỷ, ta xem thất thúc tổ như thế tưởng niệm tổ phụ, không bằng chúng ta cùng nhau đi xuống thấy tổ phụ như thế nào. Nàng duỗi tay bắt lấy Triệu Hô tay, xoay người liền đem người hướng mộ thất kéo. Tổ phụ nhiều năm không thấy thất thúc tổ, hẳn là tưởng niệm vô cùng, vừa lúc ngũ thúc tổ cấp chôn theo một bộ quân cờ, đến lúc đó ngươi cùng tổ phụ chơi cờ, ta ở một bên cho các ngươi phụng trà, toàn gia thiên luân, chẳng phải mỹ thay. Triệu Hàm Trương lôi kéo Triệu Hô liền vào chủ mộ thất, vây quanh quan tài đi lên. Vị trí này không tồi, ta làm cùng thúc tổ, ta ở một khác sườn chôn theo như thế nào? Triệu Hô sắc mặt tái nhợt, một đường dùng sức giãy giụa, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Người nhìn không tráng, sức lực lại cực đại, thấy Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc, hắn lấy không chuẩn nàng có phải hay không vui đùa, tức giận đến ngươi ngươi hai tiếng, rồi lại không dám lại chọc giận nàng, chỉ có thể sốt ruột quay đầu lại cầu cứu: Ngũ ca, ngũ ca. Triệu Tùng cũng hoảng sợ, không nghĩ tới vẫn luôn hiểu lý lẽ hào phóng tam nương sẽ đột nhiên như vậy hổ, bị Triệu Hô một kêu mới phản ứng lại đây, vội vàng mang theo nhi tử Triệu Minh đuổi theo đi cản người: Tam nương, đừng vội cùng ngươi thất thúc tổ cùng nhau hồ nháo, còn không mau đem người thả. Triệu Hàm Trương lại đem Triệu Hô đè ở quan tài bản thượng, một tay đè lại bờ vai của hắn, hắn liền không thể động đậy. Nàng đối thượng Triệu Hô ánh mắt, cười như không cười nói: Ta xem thất thúc tổ là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc, ta đối tổ phụ tình thâm ý trọng, hận không thể tương tùy. Thất thúc tổ đề nghị chính hợp lòng ta, chỉ là ta lần đầu tiên cho người ta chôn cùng, không có gì kinh nghiệm, cho nên còn thỉnh thất thúc tổ cho ta lãnh một dẫn đường. Triệu Hô cảm thấy Triệu Hàm Trương là nghiêm túc, thủ đoạn bị nàng chảo đến sinh đau, giãy giụa không ra, hơi kém khóc thành tiếng tới. Hắn hối hận, sớm biết rằng đứa nhỏ này như vậy hỗn không tiếc, hắn mới sẽ không làm cho nàng mặt nhắc tới việc này đâu. Thật là hảo tâm không hảo báo. Triệu Tùng tiến lên bắt lấy Triệu Hàm Trương tay, nhẹ nhàng một xả liền kéo ra. Hắn lúc này sắc mặt đã phiếm thanh, tức giận đến không nhẹ: Đều cho ta đi ra ngoài, ở mộ thất hồ nháo cái gì, cũng không sợ kinh ngạc vong linh. Hắn đem hai người đuổi ra đi, chính mình đối với quan tài đã bái lại bái, lúc này mới miễn cưỡng tâm bình khí hòa đi ra ngoài. Triệu Minh lôi kéo Triệu Hô, Phó Đình Hàm tắc lôi kéo Triệu Hàm Trương, hai người đứng ở trung gian đem bọn họ hai cái tách ra. Hai người cho nhau lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Triệu Hô Vi bạch mặt trước chuyển mở mắt. Hiển nhiên vừa rồi Triệu Hàm Trương vẫn là dọa đến hắn, quỳ trên mặt đất thành bá lặng lẽ thở ra một hơi, chi giác chậm rãi thu hồi. Lúc này mới cảm giác được hắn phía sau lưng ướt đẫm, thành bá vi lăng. Đột nhiên ý thức được hắn thì ra là thế sợ chết. Rõ ràng lang chủ mới vừa đi khi hắn hận không thể tương tùy, nhưng này như thế nào? Thành bá ngơ ngác, lễ tang đã tiếp tục. Triệu Tài đi theo hành lễ, thấy phụ thân một chút phản ứng cũng không có. Hắn vội vàng xả một chút đối phương, thành bá hoàn hồn. Cung kính đi theo hành lễ, trong lòng dày vò không thôi, cấp huyên bất động thanh sắc đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Đãi mộ môn rơi xuống, cả tòa mộ thất bị phong lên, lễ tang liền tính tiến hành rồi hơn phân nửa, Triệu Nhị Lang lãnh đại gia tiến lên hành nghi thức tế. Lễ, tế điện qua đi, mộ bia lạc định, lễ tang liền xem như kết thúc. Triệu Tùng lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn đối Triệu Hàm Trương nói, về trước trong tộc đi, ta làm người đem nhà ngươi nhà cũ thu thập ra tới. Triệu Hàm Trương đồng ý, mang theo mọi người hồi Triệu thị ổ bào. Ổ bào khoảng cách phần mộ tổ tiên không phải rất xa, đi lên non nửa cái canh giờ liền đến. Rất xa, nàng liền nhìn đến một mặt cao cao tường thành, cũng không so Thượng Thái huyện tường thành lùn nhiều ít. Nhất quan trọng chính là ổ bảo thượng còn có tháp canh, ổ bảo bên ngoài có một cái vờn quanh mương máng, không phải thực khoan, nhưng người khẳng định nhảy bất quá đi, mã cũng nhảy bất quá. Chính yếu chính là mương máng rất sâu, có 3-4 mễ bộ dáng, cứ vách tường bóng loáng, rất khó bò lên trên đi. Có một tòa kiều đặt tại mương máng thượng, liên thông quan đảo cùng ổ bảo đại môn. Triệu Hàm Trương ở kiều trước đứng yên, ngẩng đầu nhìn buộc ở trên cầu xích sát, thấy chúng nó vẫn luôn kéo dài đến ổ bảo phía trên. Hiển nhiên, đây là một tòa cầu treo, ngày thường buông xuống đảm đương nhịp cầu. Nếu là thời gian chiến tranh, một dâng lên, này liền có thể ngăn cách ngoại lai chi địch. Đáng tiếc mương máng quá hẹp, tới phạm địch nhân phàm là nhiều một chút nhi, đầu óc bình thường điểm nhi liền biết chính mình bắc cầu lại đây. Bất quá đây cũng là rất lợi hại phòng ngự thủ đoạn, chính yếu chính là ngày thường mương máng còn có thể đương tưới dùng. Triệu Hàm Trương dùng chân điểm điểm kiều mặt, hỏi ngũ thúc tổ, này mương máng cùng cầu treo hoa không ít tiền đi. Thấy Triệu Hàm Trương nhìn chằm chằm ổ bảo xem, đang muốn khoe khoang một phen, Triệu Tùng nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Hắn có thể nói không hổ là tổ tôn hai sao? Đối tiền chấp nhất thật là giống nhau như đúc a. Triệu Tùng nói là tiêu phí không ít, nhưng Triệu thị có này mương máng ở, là này nhữ nam trong quận an toàn nhất ổ bảo. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, nhấc chân đi qua cầu treo, xuyên qua cao lớn ổ bảo môn tiến vào ổ bảo. Náo nhiệt ập vào trước mặt, bên trong là phiến đá xanh mặt đất, hai bên là song tầng cao nhà lầu, phía dưới một tầng đều là cửa hàng, mặt trên một tầng hữu dụng làm cửa hàng, cũng hữu dụng làm nơi ở. Nhìn đến Triệu Tùng đám người trở về, ổ bảo người sôi nổi cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó liền từng người vội từng người đi, cửa hàng phía trước trên đường phố còn có người bày quán vị, bán gì đó đều có, bởi vì đã biết Triệu Trường Dư tin người chết. Cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều treo lên bạch ma hoặc là cờ trắng, tại đây ổ bảo ở. Mặc kệ có phải hay không họ Triệu, bọn họ đều xem như Triệu thị người. Triệu thị tiền nhiệm tộc trưởng qua đời, bọn họ là muốn cùng thủ quốc hiếu giống nhau giữ đạo hiếu, thậm chí muốn so thủ quốc hiếu còn muốn trọng. dọc theo đường phố đi xuống. Có thể thấy được đường phố rộng mở mà san bằng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm lúc ấy chỉ là từ Thượng Thái huyện xuyên qua. Không có ở huyện thành dừng lại, nhưng cũng nhìn ra được tới. Triệu Thị ồ bảo một chút cũng không thể so Thượng Thái huyện kém. Triệu Hàm Trương như suy tư gì. Ngũ Thúc Tổ, thiên hạ ồ bảo đều như vậy sao? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.